Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2833, chương 2838, thu hoạch. Viên Hóa đem những gì mình biết, toàn bộ nói hết ra. Viên Hóa lúc này mới nhịn không được nói, hiện tại có thể thả ta ra ngoài à? Hạ Minh nghe vậy, thì là nhếch miệng cười một tiếng, khẽ cười nói. Thả ngươi ra ngoài, đừng nằm mơ, ngươi không giữ chữ tín. Viên Hóa nghe vậy, cũng là khí sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, tín dụng. Hạ Minh nghe vậy lại là suy cười một tiếng, nói đùa cái gì, ta cái gì thời điểm đã nói với ngươi muốn thả ngươi rời đi nơi này. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Ông, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. U linh quỷ hỏa lực lượng toàn diện bạo phát, sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, viên kia hóa thân phát hỏa diễm luồn lên tới. Cái này u linh quỷ hỏa đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cái này viên hóa thì là khác biệt. Viên hóa tiếng kêu rên liên hồi, thân thể phía trên khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Đại khái tiếp tục một phút. Viên hóa rốt cục tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà Hạ Minh phát giác được một cỗ thần kỳ lực lượng. Ngay sau đó cỗ này thần kỳ lực lượng ào ào là tràn vào trong thức hải của hắn. Không ngừng lớn mạnh lấy hắn thần thức. 2 vạn mét, ngay sau đó, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên phát giác, chính mình thần thức vậy mà có thể kéo dài đến phương viên 2 vạn mét bên ngoài. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút tiểu tiểu kinh hỉ. Thật đúng là ngủ gật đều có người đến đưa gối đầu. Chính mình thực lực không chỉ có đột phá hư hồn cảnh 3 trọng cảnh giới. Thần thức càng là đề cao không ít. Như thế tới nói, đợi đến về sau lại đối mặt cái kia Lâm Chi Sơ thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là tâm thần một trận khuấy động. Soát, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, mà lúc này, mời ngôi sao lại là nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên mở to mắt cũng là bị giật mình. Ngay sau đó mời ngôi sao kinh hỉ nói, ngươi không có chuyện. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, ta không sao. Soát, nghe đến Hạ Minh chính miệng thừa nhận, mời ngôi sao không khỏi có chút rung động cùng thật không thể tin. Hoảng sợ nói, lão nhân kia đâu? Hắn không phải tiến vào trong thân thể ngươi à? Hắn chết. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra. Tê. Hạ Minh nói lạnh nhạt. Nhưng mời ngôi sao lại là không thể tránh né hít sâu một hơi. Mời ngôi sao mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Lão đầu kia chết. Lão đầu kia mạnh bao nhiêu nàng rất rõ ràng. Thế nhưng là vậy mà chết, cái này sao có thể? Hắn đến cùng là làm sao làm được a? Cái kia cũng không phải bình thường người a. Trong lúc nhất thời, mời ngôi sao cũng là đối Hạ Minh sinh ra một chút hiếu kỳ. Có chút không hiểu rõ, trước mắt cái này người đến cùng là một cái dạng gì người? Vì sao trên thân, khắp nơi đều là bí mật? Thực Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc. Có chút không hiểu rõ, lão nhân này thực lực rất mạnh, cho dù là tiến vào trong thức hải của chính mình, cũng không nên tùy tiện bị u linh quỷ hỏa trấn áp a. Điều này tựa hồ có chút không phù hợp tình lý a. Cứ việc u linh quỷ hỏa đối linh hồn có tác dụng khắc chế. Thế nhưng là, lão giả này chết cũng không tránh khỏi quá oan uổng a. Hạ Minh nghĩ không ra cái này bên trong nguyên do, còn tưởng rằng cũng là cái này u linh quỷ hỏa nguyên nhân. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía, hít sâu một hơi, tại cái này bốn phía lưu lại một đạo thật sâu kiếm ngân. Đạo này kiếm ngân, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, nhưng bên trên lại phun trào lấy vô tận kiếm ý. Loại kia kiếm ý khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hạ Minh thậm chí hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không chính mình vừa mới phát huy ra một kiếm. Nếu là mình có thể phát huy ra một kiếm này lực lượng, cái kia chém giết Lâm Chi Sơ cũng bất quá là vẫy tay một cái thôi, căn bản không có tất muốn rời khỏi Thiên Đạo Học Viện. Đi ra thí luyện, Hạ Minh thật sâu nhìn Mười Ngôi Sao liếc một chút, trầm giọng nói, bây giờ Thượng Thanh Tông vị trưởng lão kia đã chết, ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Ta, ngoặc kép chấm hỏi. Mười Ngôi Sao nghe vậy, chính là trầm mặc một chút, nói, ta nghĩ, ta cũng là thời điểm cái kia rời đi nơi này. Hạ Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, nói, ta cũng chính muốn rời đi nơi này. Đã như vậy chúng ta liền ở đây đừng quá đi. Hạ Minh lời nói để Mười Ngôi Sao lăng một chút. Mười Ngôi Sao do dự một chút, lúc này mới thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong lúc nhất thời lại là có chút do dự. Mười Ngôi Sao đột nhiên hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Nói đến đây, Mười Ngôi Sao đột nhiên nói, ngươi yên tâm, ta có thể nỗ lực thù lao, giúp đỡ. Hạ Minh cũng là lăng một chút, chợt thật sâu nhìn Mười Ngôi Sao liếc một chút. Hắn cùng Mười Ngôi Sao vốn không quen biết, lúc này thời điểm đối phương lại để cho mình giúp đỡ. Hạ Minh không biết Mười Ngôi Sao nội tâm là làm sao nghĩ, nhưng trong lòng, Hạ Minh không muốn trôi cái này chanh vào vũng nước đục. Ở cái thế giới này, còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Không có ý tứ, tại hạ thực lực thấp, chỉ sợ giúp không ngươi cái gì. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi chính là trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng là không có cách nào. Ở cái thế giới này hắn không nguyện ý tham gia bất cứ chuyện gì. Làm không tốt liền sẽ đối với hắn mang đến thương tổn. Ngươi không ngại trước nghe một chút cự tuyệt nữa cũng không muộn. Mời Ngôi Sao đột nhiên nói ra. Hạ Minh mỉm cười, nói, không có ý tứ, ta muốn cũng không cần nghe. Ngươi đã nói, như vậy chuyện này, tất nhiên là so sánh khó giải quyết sự tình. Mời Ngôi Sao nghe vậy, nhịn không được trợn mắt một cái. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ thì liền một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có a? Ngươi tốt xấu nghe người ta nói hết lời a? Ngươi ngược lại là tốt, cự tuyệt như vậy dứt khoát, dù là mời Tinh Đô là hơi có chút im lặng, đáng đời ngươi độc thân cả một đời. Mời Ngôi Sao cũng là hơi có chút tức giận, có điều, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, đã có như thế xinh đẹp một vị mở miệng, tại hạ nếu là không đi lời nói, không khỏi quá mức không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đã là như thế, như vậy tại hạ theo ngươi đi một chuyến cũng không sao. Bất quá, tại hạ cũng không thể cam đoan có thể hay không giúp được một tay. Hạ Minh đột nhiên lời nói, để mời Tinh Đô là sửng sốt. Ngươi đáp ứng, ta đáp ứng, Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Bất quá gương mặt này phía trên, lại là mang theo một chút xấu hổ. Mẹ hắn, thật sự là quá xấu hổ. Có điều Hạ Minh cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà Mười Ngôi Sao thì là thật sâu nhìn Hạ Minh hai mắt, nháy mắt mấy cái, có chút rất là kỳ lạ, có chút không hiểu rõ vì cái gì Hạ Minh lại đột nhiên ở giữa đáp ứng. Cái này khiến nàng phi thường tò mò, thực hắn chỗ nào bên trong biết, ngay tại Hạ Minh vừa mới cự tuyệt thời điểm, đột nhiên trong đầu hắn vang lên một thanh âm, đạo thanh âm này rõ ràng là hệ thống thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh không ngờ rằng, hệ thống thanh âm vậy mà vào lúc này vang lên, hơn nữa còn muốn giúp mình Mời Ngôi Sao giải quyết vấn đề này. Mà nhiệm vụ khen thưởng sẽ là 50 triệu vinh dự điểm, nghe đến cái này một khoản tiền lớn, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Mời Ngôi Sao đến cùng có chuyện gì? Vậy mà giá trị 50 triệu vinh dự điểm, dù là Hạ Minh đều là rung động không thôi. Cho nên Hạ Minh mới có thể lời nói xoay chuyển, mặt không đỏ tim không đập đáp ứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.